Chương 1284, thần, phủ xuống. Chương 1284, thần, phủ xuống. Đám này tu tiên giả, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Lý Diệu oán hận nghĩ đến, nếu không có bọn hắn làm ra chân nhân loại đế quốc như vậy tàn khốc gáp bách người bình thường quốc độ, chí thiện chi đạo cũng không dễ dàng như vậy tại xã hội tầng dưới chót phi tốc truyền bá. Thánh minh thực lực cũng sẽ không tăng vọt nhanh như vậy, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Lý Diệu xông khấu như hỏa cùng Tô Trường Phát gào thét, ta là phát ra từ nội tâm muốn trở thành tu tiên giả, chân tâm thật ý muốn gia nhập đế quốc, kết quả các ngươi tiểu dùng những lời nói dối này đến lừa nở dê ga tờ ta tu tiên giả cùng tu tiên giả tầm đó, còn có một đinh điểm cơ bản tín nhiệm sao? Khấu như hỏa xấu hổ đến tột đỉnh, cắn răng nói, Lý lao đệ, chúng ta chuyện giữa sau này chậm rãi nói sau. Dưới mắt trọng yếu nhất là giải quyết cái này bản cổ tộc, phải ta y hàn ở không có đem khoang cứu thương nội năng lượng hết thể hấp thu hầu như không còn trước khi, liền đem khoang cứu thương oanh bạo. Một khi hắn hấp thu đầy đủ năng lượng, có thể dùng hoàn toàn thức tỉnh trạng thái tái hiện nhân gian. Chúng ta đây thì xong rồi, giải quyết bản cổ tộc, chúng ta tiểu lập được tuyệt thế kỳ công, đế quốc cái gì cũng có thể cho ngươi, thậm chí phong ngươi vi phi tinh giới chi chủ. Lý Diệu trong nội tâm suy cười một tiếng. Phi tinh giới chi chủ loại này điều kiện, ngày xưa tinh hải đã sớm đồng ý qua hắn dô y, những tu tiên giả này thật đúng là một đường mặt hàng, ném ra ngoài điều kiện đều ra như vậy bộ đồ bất quá, có một điểm ngược lại là không sai. Tu tiên giả tuy không phải vật gì tốt, nhưng bản cổ tộc nhưng lại so tu tiên giả càng nguy hiểm gấp một vạn lần tồn tại, tuyệt đối không thể để cho hắn dùng hoàn toàn thức tình trạng thái phục sinh. Lý Diệu cắn chặt răng, nếu không nghe đường thiên hạc đầu đầu. Hai vai như là nhàm tương phủ dũng, vạn biến dây cung pháo laser hóa thành đạo đạo lưu quang, đem quanh quẩn tại đường thiên hạc cùng bản cổ tộc bên ngoài hình tròn bích trướng đánh ra một chùm đồng sáng chói tinh quang. Đường thiên hạc gặp Lý Diệu dầu muối không tiến, đáy mắt hiện lên một vòng thất vọng cùng đồng tình chi sắc, xoay người sang chỗ khác, hướng về phía nàng chúa tể nói lẩm bẩm, quỳ bái, khẩn cầu chúa tể nhanh chút ít thức tỉnh. Vậy có lẽ là cầu nguyện của nàng có hiệu lực. Lý Diệu đầu vai phát ra hai tiếng nổ mạnh, phun ra hai luồng màu đỏ thấm hỏa cầu. Nhưng lại hắn lần thứ nhất sử dụng vạn biến dây cung pháo laser, kích phát tiết tấu không có nắm giữ tốt, một mặt điên cuồng ngoành kích, làm cho vạn biến dây cung pháo laser bên trong nhiệt độ quá cao, hạch tâm khống chế đơn nguyên đốt dùng, hai cái vai pháo hết thể báo hỏng không xong, ta tắt lửa rồi. Lý Diệu trông mong mà nhìn xem khấu như hỏa. Khấu như hỏa thân làm vũ khí trường, phụ trách vì toàn bộ tiểu đội phân phối vũ khí cùng pháp bảo. Giờ phút này cục diện cấp tốc, hắn lại đang lần lượt mãnh liệt va chạm ở bên trong, đem thần hồn đều bị đâm cho lung lay sắp đổ, tùy thời đều chia năm xẻ bảy, tính toán lực đều hàng đến đáy cốc, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, chỗ đó còn lo lắng mặt khác. Khấu như hỏa hơi chút do dự, tiểu từ trong lòng móc ra một miếng trứng gà lớn nhỏ màu đỏ nhạt viên ha tờ châu, đặt ở mi tâm nhẹ nhàng vừa chạm vào. Hướng Lý Diệu ném đi qua, điên cuồng hét lên một tiếng, ta đã giải khai sở hữu cấm chế. Giao phó ngươi sử dụng sở hữu pháp bảo cao cấp nhất quyền hạn, muốn dùng cái gì tiện tay pháp bảo. Chính mình tuyển Lý Diệu một thanh sao ở viên ha tờ châu, nhìn chăm chú xem nhìn, đã thấy hơi mở trạng viên ha tờ châu phảng phất giống như chưa hoàn toàn cứng lại nham tương. Từng khỏa đặc biệt sáng ngời ánh sao sáng bị khảm nạm tại ở chỗ sâu trong, lóe lên, phảng phất ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Lý Diệu tâm niệm vừa động, đem một đám thần niệm đưa vào viên ha tờ châu ở bên trong, đã thấy khảm nạm tại viên ha tờ châu ở chỗ sâu trong vì sao hết thể tránh sáng lên, mỗi một khỏa vì sao trong ẩn chứa ngàn vạn tin tức lưu, phía sau tiếp trước hướng hắn não vực ở chỗ sâu trong toa nở. Lý Diệu não vực ở bên trong, lập tức triển khai một tòa không gian 3 triệu pháp bảo nhà kho. Đây là một miếng phi thường cao cấp càn khôn giới. Bên trong tổn chữ tất cả đều là khấu như hỏa tùy thân mang theo tính công kích pháp bảo, là một tòa chính cống súng ống đạn được kho. Lý Diệu tại trong lòng hét lên một tiếng, nhìn xem một tôn chân nhân loại đế quốc cường đại pháp bảo tại não vực ở chỗ sâu trong, dùng không gian 3 chiều hình chiếu phương thức chậm rãi xoay tròn lấy, từng cái chi tiết đều thấy nhất thanh nhị sở, sở hữu vận dụng chi pháp đều dùng tin tức lưu hình thức triệt để hiện ra. Hắn quả thực muốn lệ nóng doanh tròng rồi. Tạch Lý Diệu đem màu đỏ nhạt viên ha tờ châu gắt gao nắm tại lòng bàn tay, thần niệm giống như thủy triều dũng mãnh vào trong đó, bao trùm trong đó một khỏa vì sao năm. Ngón tay có chút dùng sức, cái này khỏa vì sao phảng phất bị hắn bóp vỡ, ngàn vạn tinh mang chảy ra viên ha tờ châu, lại theo Lý Diệu khe hở một đường lan tràn lên phía trên, cuốn chặt lấy hắn cả đầu cánh tay phải. Chưa qua một giây, Lý Diệu trên cánh tay phải xuất hiện tầng thứ hai màu đỏ thâm áo giáp. Tầng này áo giáp không phải vàng không phải thiết, lại bày biện ra hồng như thủy tinh hơi mở cảm nhận, hết lần này tới lần khác lại có thể linh hoạt tự nhiên địa chuyển động, thật sự quỷ dị tới. Cực điểm thủy tinh áo giáp phía trên, từng sợi hồng mang điên cuồng bắt đầu khởi động, đống nhiên bành trướng, đem Lý Diệu linh năng tăng phúc đã đến cực hạn, tại phía trước hình thành một chỉ 7-8 mét trường đỏ thâm quái thủ, mỗi một ngón tay, đều có dài hơn 2 mét, phía trước là duệ không thể đỡ móng vuốt nhọn hoắt, dùng mỗi giây mấy vạn lần đích tần suất chấn động lấy. Bất luận cái gì tiến vào móng vuốt nhọn hoắt phạm vi hài cốt mảnh vỡ, đều bị không tự chủ được địa hút vào trong đó, sẽ thành mảnh nhỏ. Đây mới là chân nhân loại đế quốc, chính thức pháp bảo luyện chế tiêu chuẩn thần binh lợi khí nơi tay. Lý Diệu trong nội tâm rất là khoái ý, quả thực muốn thét dài một tiếng cùng bộ dạng này đỏ thâm thủy tinh cánh tay khải so sánh với, Khấu Như Hỏa ngay từ đầu cho hắn lắp đặt hai môn vạn biến dây cung pháo laser, quả thực là súng lục nhỏ tồn tại, nói rõ là còn chưa tin hắn, chỉ chịu cho hắn giá rẻ nhất mặt hàng đa tạ Khấu tiền bối tín nhiệm. Ta rốt cục cảm nhận được chân nhân loại đế quốc vô tư ôn hòa rồi. Lý Diệu không chút khách khí địa đem súng ống đạn được kho nhét vào trong ngực, hét lớn một tiếng, đỏ thâm quái chảo hướng hình tròn bích trướng hung hăng chộp tới. Đường Thiên Hạc cho là hắn nhiều nhất là kết đan kỳ trung giai tu vi, tiêu tính toán có thần binh lợi khí nơi tay, lại có thể phát huy mấy thành uy lực, đối với công kích của hắn cũng không thèm để ý, chỉ là hết sức chăm chú phòng bị Khấu Như Hỏa va chạm cùng còn lại mấy trăm đài linh năng khôi lỗi điên cuồng công kích. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ, Lý Diệu lại đem thực lực dễ dàng tăng lên tới rồi cứu cực kim đan cảnh giới, năm căn móng vuốt sắc bén tại vùng vẩy lập tức, còn theo bốn phương tám hướng hấp thụ đại lượng kim loại hài cốt tới, chấn động nát bấy, lại bỗng nhiên tăng nhiệt độ, hóa thành năm đạo sốt cao hạt lưu, hung hăng đâm vào hình tròn bích trướng trong xì xì xì xì xì xì, năm đạo móng vuốt nhọn hoắt thật sâu đâm vào hình tròn bích trướng. Chắt phá năm cái lô thủng hai tòa lực trường hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ, các loại hạt giúp nhau quấy nhiễu cùng đụng nhau, hình tròn bích trướng lập tức hỗn loạn, rốt cuộc duy trì bất trụ hoàn mỹ vô khuyết hình tròn, mặt ngoài cố lấy vô số xương bao, hoặc là thật sâu lo mở xuống dưới. Khấu Như Hỏa vui mừng quá đôi, vị này dung manh đến cực điểm tu tiên giả, vờ ơ y ma ôm một môn so với hắn đùi còn thô dây cung pháo laser, trực tiếp nhảy đến hình tròn bích trướng phía trên. Ngạnh xanh xanh khiêng ở mánh liệt huyền quang phóng xạ cùng linh tử quay nhiễu, đem họng pháo chống đỡ hình tròn bích trướng đi đến bên trong thật sâu lo mở địa phương, hung hăng oanh kích a, tần số truyền tin ở bên trong, truyền đến Khấu Như Hỏa không thuộc mình chu lên. Không biết là vì huyền quang phóng xạ cùng linh tử quay nhiễu mang đến mánh liệt thống khổ, hay vẫn là viên đạn bay tứ tung, dây cung quang bạo liệt cực độ khoái ý hoanh bản cổ tàu khoang cứu thương linh năng hộ thuẫn. Rốt cục bị bọn hắn triệt để vanh bạo, hóa thành thành từng mảnh mỏng như cánh ve băng tinh, loẹ loẹ tỏa sáng, hướng bốn phương tám hướng phiêu tán. Đường Thiên Hạc hét lên một tiếng, quay người nhào tới khoang cứu thương thượng diện, chúa tể, nhanh chút ít tỉnh lại tiêu diệt hắn. Lý Diệu, Tô Trường Phát cùng Khấu Như Hỏa cùng một chỗ nổ súng. Lý Diệu linh năng quái trảo, Khấu Như Hỏa nguyên anh công kích. Tô Trường Phát thao túng mấy trăm đài linh năng khôi lỗi sổ thiên đạo lưu quang giống như là mấy ngàn đầu độc xà, cùng một chỗ tháo chạy hướng khoang cứu thương bản cổ tộc khoang cứu thương bên trên vết dạng, trong nháy mắt gia tăng đã đến cực hạn, rốt cục không chịu nổi cường đại linh năng oanh kích, hung hăng bạo liệt ra đến rầm rầm. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Diệu cảm giác khoang cứu thương không gian chung quanh đều vỡ vụn rô. Ý đạo đạo so thủy triều càng mạnh mẽ vạn lần gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, tinh khải bên trên sở hữu pháp bảo hết thảy đều bị quấy nhiễu, màn sáng biến thành một mảnh bông tuyết. Tần số truyền tin trong là chói tai tạc âm, liền hắn phóng xuất ra đi từng sợi thần nghiệm, đều giống như báo tố bên trong hồ điệp, chỉ cảm thấy chơ y đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê, cái gì đều cảm giác không đến. Đương mê mội cảm giác dần dần tiêu tán, tinh khải rốt cục khôi phục bình thường vận tắc về sau, hiện ra. Tại vận vẹo màn sáng ở bên trong, là một bộ hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến hình ảnh bản cổ tàu khoang cứu thương chia 5 xẻ 7, hóa thành từng khối băng tinh mảnh vỡ. Trôi nổi tại mất trọng lượng trong không gian, bên cạnh còn có từng khỏa hóng ánh sáng long lanh bọc nước, nghĩ đến là vốn là chất chứa tại khoang cứu thương bên trong ngủ đông năng lượng dịch mà tên kia bản cổ tộc, tắc thì dùng một loại trang nghiêm túc mục tư thái, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hai tay kết ấn, chống đỡ. Tại ngực, chỉ rôi ra hai ngón tay, một căn chỉ thiên, một căn chỉ địa phương. Trên người hắn áo giáp cũng thả ra từng đạo lóng lánh lưu quang, phảng phất đang tại bị kích hoạt hắn cũng không phải dựa theo bình thường quá trình bị tỉnh lại, mà là tại Lý Diệu bọn người điên cuồng công kích phía dưới, bị cưỡng chế tỉnh lại, bởi vậy, trắng bệch mặt to bên trên treo đầy vẻ mệt mỏi, thật lâu đều không muốn mở mắt ra. Nhưng mà, đương hắn rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra không có đồng tử, sâu và đen một mảnh con mắt lúc, kể cả Lý Diệu ở bên trong ba người, hết thể bị cái loại nầy đạm mạc, khắc nghiệt, ánh mắt lạnh như băng cho thật sâu chấn nhiếp rồi trí cao đến từ chúa tể, hoan nên trở về bị cuốn hút vũ trụ, thỉnh bang giúp bọn ta giải thoát hết thể cực khổ, triệt để tinh lọc toàn bộ thế giới đường thiên hạc thanh âm như cũ là như vậy nhàn nhạt, ô nu, cơ hồ không có âm điệu. Mặc dù là chân thần hàng lâm như vậy mừng rỡ như điên sự tình, nàng cũng chỉ là đem khỏe miệng thoáng hướng cắn câu vài lần đường thiên hạc theo càn khôn giới ở bên trong lấy ra một chi tản mát ra hơi thở lạnh như băng dược tề, uống một hơi cạn sạch, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo từng cái trong lỗ chân lông, đều thẩm thấu ra một ít cùng ngủ đông năng lượng dịch cùng loại u lam sắc sền sệt chất lỏng, những chất lỏng này, phảng phất ủng có sinh mạng. Tại nàng nguyện chuyển thân thể bên trên kéo lê từng đạo u lam sắc bút pháp, đem nàng sẽ cực kỳ nhanh phân giải đường thiên hạc dần dần hòa tan tại trong lam quang khuôn mặt, hiện ra thánh khiết ai nhờ sa nở dê cho y lo y cùng động lòng người mỉm cười, nàng đáy mắt tràn ngập chờ mong, lẩm bẩm nói, hấp thu ta đi, chúa tể, bổ sung. Ngay tại dài rằng giặc ngủ đông trong hao tổn năng lượng, sau đó, tiêu diệt nhân loại tàn bạo thống trị, thành lập một cái không có chiến tranh, không có cực khổ, không có áp bách cùng nô dịch hoàn mỹ thế giới.